Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 8, tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi 8. Góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam lớp 20 lợi hại ở chỗ Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn phối hợp nhịp nhàng, Tiếu Thanh Sơn từ thủ trung hậu, Diệp Dịch không còn nỗi lo về sau, như vậy có thể toàn lực tiến công. Cho nên, chỉ cần chặt đứt liên hệ của hai người, vậy lớp 20 không thể cứu vãn nữa. Nhưng căn cứ vào biểu hiện của hai người trên sân bóng, một người mãnh liệt như liệp báo, một người lười biếng như mèo đang ngủ, nên đối với người nào ra tay, tự nhiên không cần nói cũng biết. Về phần Lý Văn Thành nhắc nhở kia tính là gì? Trong một trận bóng rổ, va chạm thân thể là không thiếu được, bị thương cũng không thể chỉ trích. Lý Văn Thành còn thường thường đánh nhau ẩu đả, ra tay không biết bao nhiêu tàn nhẫn, trên sân bóng lại muốn giả làm chính nhân quân tử, thực sự là buồn cười. Chờ hắn làm xong, hắn cũng không tin người này còn có thể dị nghị gì. Mà hắn làm công thần quyết định thắng thua, địa vị ở bên trong đội bóng nhất định có thể lên thăng lên. Đồng đội còn đang cẩn thận chuyền bóng, Đỗ Điền không nhìn qua đó, thô lỗ chặn bóng rổ, không để ý Lý Văn Thành chỉ huy, như kỵ sĩ xung phong hướng về phía giỏ bóng của lớp 20. Như hắn sở liệu, Tiếu Thanh Sơn quả nhiên chậm rãi rời lại đây, mềm nhũn, mang theo buồn ngủ, vừa nhìn đã biết không có lực công kích gì. Hắn vốn là dự định ngay mặt ra chiêu, nhưng nhìn thấy dung nhan như hoa hải đường ngủ xuân, tâm trạng không đành lòng, nghĩ lại một chút liền quyết định bỏ qua bàng môn tà đạo, thay đổi mà thể hiện một chút kỹ thuật bóng rổ đắc ý, cái gọi là nửa bình nước nhiều người biết tới, kỹ thuật kia của hắn hoa lý hồ thiếu, có hoa không quả, người trong nghề vừa nhìn liền biết mức độ. Tiếu Thanh Sơn đều lười qua loa bận tâm hắn, hắn còn tự cho là bày mưu nghĩ kế kềm chế đối phương. Xem tên ngu ngốc còn tự cho bản thân cảm giác hài lòng, thái dương Lý Văn Thành gân xanh thình thịch nhảy, mắng một câu, chỉ mặt gọi tên nói. Đỗ Điền, chuyền bóng. Đỗ Điền cười hì hì trả lời. Lý đội trưởng, đừng tức giận như vậy mà còn kém vài giây kết thúc, chúng ta nhắm mắt lại chơi bóng cũng sẽ không thua. Hắn tự đại kỳ thực không phải không có lý, trong thời gian ngắn như vậy muốn đuổi kịp để nghịch chuyển, cơ hồ là một chuyện không thể. Lý Văn Thành bị Tiếu Thanh Sơn làm cho mù mờ, đã không xác định được tố chất thân thể của người này đến tột cùng nghịch thiên cỡ nào rồi, hơn nữa người cậu hợp tác còn là cái tên Diệp Dịch kia. Diệp Dịch, Lý Văn Thành thân thể cứng đờ, Diệp Dịch tại sao không đuổi theo? Hắn rút ra nhàn rỗi đi kiểm tra tình huống Diệp Dịch, vừa vặn nhìn thấy Diệp Dịch làm cái thủ thế. Khẳng định không phải làm cho hắn xem, đó chính là nói, ngăn cậu ấy lại, Lý Văn Thành giống to. Chấm, mà một giây sau Tiếu Thanh Sơn đã giành lấy bóng, Đỗ Điền căn bản không thấy rõ động tác của cậu, trong nháy mắt đó bị sợ hãi cùng với kinh hoàng chiếm lấy, hắn theo bản năng mà quơ ra khuỷu tay. Đó là chiêu số hắn từng dùng qua vô số lần, từng có mười mấy vị đối thủ cạnh tranh bị hắn đánh cho máu mũi giàn rủa. Nháy mắt cùi trỏ của hắn sắp đụng tới hai gò má của Tiếu Thanh Sơn, cơ thể Tiếu Thanh Sơn hơi loáng một cái, vừa vặn tránh thoát sự công kích của hắn. Góc truyện audio.com. Lý Văn Thành phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng động tác của Tiếu Thanh Sơn nhanh hơn hắn, một cái mang banh qua người, trực tiếp đột phá phòng thủ trong 3 giây giết vào khu, nhảy lấy đà ném bóng vào rổ. Toàn bộ quá trình bên trong chỉ phát sinh vài giây ngắn ngủi, người xem hoa cả mắt, phút chốc bóng rổ rơi xuống đất, tượng trưng cho tiếng còi thi đấu kết thúc vang lên. Trên sân bóng tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Nhân viên ghi điểm là người gặp qua sóng gió, im lặng không lên tiếng đem điểm lớp 20 thêm 2 điểm. Lớp 2, lớp 20, lớp 101, 102. Diệp Dịch giơ tay lên, cùng Tiếu Thanh Sơn nhẹ nhàng đập tay. Lâm Nguyệt nhìn hai cái điểm tương tự, lăng thần một hồi lâu, cô chớp chớp đôi mắt, sau luôn mãi xác nhận, một tiếng rít lên lao ra khỏi cuống họng. A a a a a, thắng nha. Lớp 20 bùng nổ ra một trận gào thét, thắng nha. Lâm Nguyệt như con thỏ mừng như điên, nhún nhảy một cái cùng bạn bè bên ngoài sân vỗ tay. Chúng ta thắng nha, a ha ha ha. Lớp 20, Lưu Bia thật mạnh bằng với Từ Nghiêu Bức. Bàn tay từng cái đụng vào nhau, âm thanh đánh ra lanh lảnh tăng lên. Ngoại trừ bạn học lớp chúng ta, cũng không thiếu bạn học lớp khác chủ động vỗ tay cùng cô, vì một hồi thi đấu nhiệt huyết sôi trào dâng ra khen ngợi. Bàn tay Lâm Nguyệt đều đánh tới đỏ, đáy lòng nhảy nhót vẫn cứ chưa tan. Từ lúc bắt đầu bị an bài đến lớp 20, nghênh tiếp bọn họ tựa hồ luôn là việc không tốt. Bị bạn học đàm tiếu, giáo viên oán giận xem thường, học tập khổ sở nhưng thành tích thủy chung không khởi sắc, bọn họ sớm nênh quần, nhưng ai có thể nguyện ý quen với thống khổ chứ? Trong lòng bọn họ vẫn còn một tia khẩu khí, bọn họ muốn chứng minh, mặc dù thành tích không tốt, bọn họ cũng có chỗ kiêu ngạo của chính mình. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, thời điểm Lương Vĩnh Nhạc đến phòng y tế mới có thể lộ ra ánh mắt không cam lòng, cổ chân các đội viên đều đau đến run lên cũng phải cứng rắn chống đỡ cô mới có thể lúc điểm số làm người tuyệt vọng hô to cố lên. Cô không tin kỳ tích nhưng dù như thế nào, cô cũng phải tin vào kết cục trước mắt kia, như những người ngoài cuộc kia lạnh lùng ném câu tiếp theo. Lớp 20 thua chắc rồi, nhưng bây giờ kỳ tích đã xảy ra. Một ngày kia lúc Thiếu Thanh Sơn chuyển tới lớp 20, bọn họ suy đoán người này sẽ không coi ai ra gì, hoặc là táo tợn thô bạo, nói chung, bọn họ cho rằng cậu ngạo mạn lại phiến diện, dán lên Thiếu Thanh Sơn vô số nhãn mác trái chiều. Thế nhưng trong thực tế Thiếu Thanh Sơn chỉ là thiếu niên lười biếng bình thường, cậu đích xác mang theo cảm giác xa cách tình cờ cũng sẽ lộ ra tùm răng nanh uy hiếp người, nhưng cô có thể cảm thụ được bất quá thiếu niên này biểu lộ phương thức biểu đạt ôn nhu đặc thù thôi. Mà chính là thiếu niên có chút biệt nữ này, mang cho bọn họ thế cuộc thay đổi. Bị người xem thường thì lại làm sao, bị người châm chọc khiêu khích thì lại làm sao, dũng sĩ lớp chúng ta cuối cùng vượt mọi chông gai, đoạt được quán quân. Lúc trước không cam lòng cùng oan ức theo thắng lợi đến, chuyển hóa thành cảm giác cực kỳ tự hào. Cố Tô, Lâm Nguyệt hướng về trong sân giống to. Cậu thật quá đẹp trai á, bà đây sắp yêu cậu mất. Đáp lại cô chính là Diệp Dịch gào thét, tôi lệnh cho cậu trong vòng 3 giây rút về câu nói này. Tôi sẽ không, cậu tới đánh tôi đi. gocchuyenaudio.com Trong sân nhất thời chế nhạo tiếng huýt gió nổi lên bốn phía, mà người trong cuộc được bày tỏ, lại là một mặt lạnh nhạt không đếm xỉa đến. Lâm Nguyệt cười ha ha, phản ứng như thế này cũng thật là phù hợp tính cách của cậu ấy đó. Lý Văn Thành bất đắc dĩ nhún vai, nữ thần mà chính mình từng theo đuổi, lại tỏ tình với nam thần mình hiện đang đeo đuổi, xin hỏi hắn nên làm gì? Mà trong đám người, Sở Minh Viễn nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Thiếu Thanh Sơn, lại không giấu được ý cười, lần thứ nhất cảm thấy được bảo trì mỉm cười là chuyện khó khăn như thế nào. Hắn không chút do dự mà quay người rời đi, không quay đầu lại. Ngày hôm nay thứ sáu, mọi người đánh xong trận bóng, chuyển động nhiều, hò hét cũng nhiều, đều bụng đói, cồn cào, nên chuẩn bị đi ăn một bữa ngon. Ủy viên sinh hoạt bấm ngón tay tính toán, phí học kỳ lớp mới vừa thu đủ, đầy đủ thỏa mãn dục vọng ăn uống của bầy sói đói, liền cũng tùy ý bọn họ chọn lựa nhà hàng. Trước cửa trường học nhất trung, lớp 20 tụ tập cùng một chỗ, hướng bạn học không thể không về nhà trước vẫy tay từ biệt. Diệp Dịch ngồi ở bên lề bồn hoa, một bên chơi game, một bên hỏi Thiếu Thanh Sơn bên cạnh. Có ăn kiêng cái gì sao? Không có, ồ, Diệp Dịch giống như không để ý. Ăn đồ ăn nổi tiếng không? Cục tai can, gạo kê cay hay là cay biến thái? Uyên ương cậu thích cà chua hay là nước dùng? Ôi chao, cái cửa cung cách này có vẻ không tồi. Đúng rồi, cậu thích uống giấm chua không? Mà âm lọt vào tai Thiếu Thanh Sơn không thể nhịn được nữa, mắng. Tôi uống cậu cái, âm thanh im bặt đi cậu suy nghĩ một chút vẫn là đem. Cây búa, bên mép nuốt xuống, từ chối cấp cơ hội cho Diệp Dịch phát tao. Hắn đoạt điện thoại di động, tùy tiện chọn cái nhà hàng cho điểm hơi cao, đưa điện thoại di động oán đến Diệp Dịch trước mặt. Ầy, liền cái này. Diệp Dịch đọc nhanh như gió, rất nhanh liền xem xong giới thiệu tóm tắt của nhà hàng, hừ cười nói. Thích ăn ngọt, Thiếu Thanh Sơn, làm sao? Diệp Dịch từ ánh mắt cậu khẽ xẹt qua nhếch môi. Không có gì, là đang suy nghĩ thân cậu có phải cũng ngọt như vậy? Diệp Dịch đột nhiên nói. Bạn cùng bàn, tôi vẫn luôn gọi cậu như vậy dường như rất kỳ quái, rất mới lạ. Vậy cậu gọi tôi Cố Tô thôi. Thiếu Thanh Sơn chẳng hề để ý trả lời. Tôi không muốn gọi như vậy. Diệp Dịch chần chờ một lát giải thích. Tôi luôn cảm thấy danh tự này không giống cậu. Hắn có chút thấp thỏm, tựa hồ là sợ Thiếu Thanh Sơn nghe nói như thế sẽ sinh khí. Nhưng hắn đúng là cho là như vậy, không có lý do gì, chỉ là theo bản năng cảm giác được. Thiếu Thanh Sơn sừng sốt một lát, tâm tình thật tốt, tiến đến Diệp Dịch trước mặt. Vậy cậu muốn gọi tôi là cái gì? Diệp Dịch đỏ mặt kéo dài khoảng cách lẩm bẩm, khanh khanh, nghe tới lại giống như hôn nhẹ phi thường phù hợp tâm tình hắn bây giờ muốn thân thân người ta. Chấm, Thiếu Thanh Sơn cười đáp lại, được, Diệp Dịch được cho phép liên tiếp kêu vài tiếng, khanh khanh khanh khanh khanh khanh, làm gì, học lại cách phát âm à, không có gì tôi chỉ muốn gọi gọi, Diệp Dịch ngượng ngùng sờ mũi một cái, một mặt hoảng hốt một đoạn ký ức chợt lóe lên. Hắn nhìn thấy cả người bài thi đứng ở trong tuyết, rõ ràng không thấy rõ khuôn mặt lại có thể biết người kia trên lông mi đều ngưng đầy hoa tuyết. Hắn ngả ngớn cười nói, tiên trường đoạn tình tuyệt ái, không khỏi ít đi chút nhân khí. gocchuyenaudio.com Bản tôn nghe nói cửu trùng thiên hạ thường lấy chữ nhỏ chi lễ tiên trường không thân không bạn không bằng liền do bản tôn thay dẫn đến. Tiên trường cảm thấy, khanh khanh thế nào? Diệp Dịch giật mình một cái từ bên trong ảo mộng tỉnh lại, hắn che cái trán, làm thế nào cũng nhớ không nổi ký ức vừa nãy. Thiếu Thanh Sơn cau mày, cậu làm sao vậy? Diệp Dịch lắc đầu, không có gì, vừa nãy, chỉ là ảo giác đi. Sau khi cơm nước no nê, lớp học còn tổ chức KTV. mà bởi Tiếu Thanh Sơn đối với cái loại hoạt động này không hề hứng thú, Diệp Dịch liền cùng cậu trước tiên thoát khỏi đại bộ đội. Tuần này cha mẹ Diệp Dịch đi công tác, trong nhà không ai, hắn thẳng thắn trực tiếp lưu lại ký túc xá. Mới vừa đi tới tòa ký túc xá, một giọt mưa rơi trên mặt đất. Diệp Dịch vội vàng gọi điện thoại cho Tiếu Thanh Sơn, sau nghe đến đối phương đã mua ô đi mưa khẩn cấp mới an tâm mà bỏ xuống. Hắn đột nhiên lại có chút muốn về nhà. Ngày hôm nay ăn nhà hàng này, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt dày đặc vị bơ, phối hợp dâu tây mới mẻ trong veo, Tiếu Thanh Sơn hiển nhiên rất hài lòng, trên đường về đi tàu điện ngầm dựa vào hắn nhỏ giọng hừ ca, như một con mèo thỏa mãn. Diệp Dịch trong nhà cũng có một cái lò nướng, mà từ khi mua về liền đặt tại nhà bếp. Diệp Dịch lúc ngày nghỉ lễ cũng sẽ tự mình làm cơm, tin tưởng nướng điểm tâm chẳng hề khó khăn. Hắn trên điện thoại di động tìm tòi phương pháp làm bánh ngọt, bên trong dư quang một người từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy hắn bỗng dưng run lên. Đỗ Điền, mới một thời gian cơm tối, người này lại như từ trên thang lầu ngã xuống, bước đi khập khễnh, đôi mắt một vòng đều là phù thủng bầm đen lên. Bị đánh đi, nghĩ cũng biết nhất định là Lý Văn Thành đã hạ thủ. Diệp Dịch vô ý lại đánh hắn một trận, mà lo liệu dùng nguyên tắc oán báo oán, còn cố ý hướng hắn bước một bước. Đỗ Điền liền run lên, hai chân dưới quần rộng lớn run lên cầm cập. Mà hắn vẫn là mạnh miệng kêu lên, mày muốn làm gì? Diệp Dịch tay cắm ở trong túi, lười biếng nói, đánh mày. Đỗ Điền tin là thật, hai chân mềm nhũn liền ngã nhào trên đất, hắn muốn bỏ trở về phòng ngủ, mà một cơn gió thổi qua, khóa thanh vừa vang, cửa lập tức đóng chặt chẽ. Ngay cả trời cũng không giúp hắn. Mày không nên tới, hắn nói lẩm bẩm, mày biết ba ba tao là người nào không, mày đánh tao, là sẽ không có kết quả tốt. Diệp Dịch tựa như cười mà không phải cười. Lời này mày từng nói với Lý Văn Thành, hắn là thế nào trả lời mày? Đỗ Điền nghẹn lại, hiển nhiên nhớ lại bị Lý đội trưởng hành hung sợ hãi. Diệp Dịch ngồi xổm người xuống, hứng thú nói, không có chuyện gì, tao không phải cuồng bạo lực, vừa nãy đó là lừa gạt mày. Tiếp thu được ánh mắt hoài nghi của Đỗ Điền, Diệp Dịch nói tiếp. Cho nên, mày nói cho tao biết ba mày là ai có được hay không? Nhất Trung là trường học danh giá, bên trong gia đình học sinh bối cảnh thâm hậu không phải số ít. Đỗ Điền lại không phải người ngu, nghe đến hắn nói một lời này, lập tức phản ứng lại, che miệng. Diệp Dịch hơi cười, mày nói cùng không nói, kết quả cũng giống nhau. Hắn đứng lên, chân đèn trên đỉnh đầu không chiếu lên được ánh mắt băng lãnh của hắn. Chúc mày có một cái mộng đẹp, tác giả có lời muốn nói, cây búa là mắng người, mà cũng có thể đại chỉ cái kia cái gì. Editor có ba lời muốn nói. 1. Đây là câu chuyện có đoạn chuyện xưa. 2. Góc chuyện audio.com. Mi thử động tới vợ lão Diệp xem. 3. Cây búa, có ai nghĩ giống tôi hăng. Khách chương.